Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, Akilulu đấu trí. Nhất thời, tầm mắt mọi người đều nhìn lại Yukihira Suma há to mồm, giang đại ca. Vậy cũng là 9.500 phần A, này căn bản là không thể nào làm được sự tình, Irina nói rằng. Giang lão sư, người không phải đều đã nói không có tất mạnh mẽ hơn làm sao? Này 9.500 phần, nếu như nhất định phải làm xong, vậy ta lại phụ trách 1.000 phần đi, mấy người khác. Cũng có cho mình tăng cường phần mấy ý tứ, không cần. Irina, ý của ta không phải như vậy, ta chỉ nói là 9.500 phần nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ đều giao cho ta. Ta ở giờ mở cửa bên trong, làm bao nhiêu, coi như bao nhiêu, không làm xong, ta sẽ không mạnh mẽ làm, hơn nữa. Thời gian quá lâu, khách nhân cũng chờ không vội, nghe đến đó, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. 9.500 phần, cái kia xác thực quá khuếch đại một chút, chờ đến trạng vạng thời điểm. Cô Akira liền đem cùng tin tức này lên truyền tới hệ thống bên trong. Tiếp theo áp quả thực khách hàng, liền toàn bộ đều thu được tin tức này. Nhất thời, một mảnh tiếng hoan hô vang lên, bảo tàng ngày, rốt cục lại chờ đến. Quá kinh hỉ, lần trước bảo tàng ngày, ta không có thưởng thức đến. Quá tiếc nuối, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có cơ hội, lần này. Ta nhất định phải đúng lúc hẹn trước, không thể bỏ qua, giờ mở cửa kết thúc. Cô Akira mang theo Akilulu về đến nhà bên trong. Akilulu mới vừa tiến vào lầu 2. Liền không nhịn được nói rằng, cô Akira, ta cho ngươi biết, con kia mèo cầu tài có vấn đề gì? Con kia mèo cầu tài là cái yêu quái, sẽ nói tiếng người. Akilulu nhìn chằm chằm cô Akira vẻ mặt, cô Akira, ngươi làm sao không kinh hãi? Bởi vì ta đã biết rồi a, ngươi nhìn ra rồi. Không sai, Akilulu nhất thời có chút mất hết cả hứng. Nói, chẳng trách, có điều ngươi làm sao không nói với ta. Cái tên này còn nhân ta không chú ý thời điểm tập kích ta. Suýt chút nữa liền để hắn thực hiện được, tập kích ngươi. Lúc nào, ngay ở mèo gian phòng thời điểm, cái tên này coi trọng ta không chơi leo trèo của mèo. Muốn chiếm lĩnh, đầu tiên là ngữ khí không quen cùng ta nói, ăn nói thô tục. Bị ta hận trở lại sau khi, liền trực tiếp nhào lên, cũng còn tốt thực lực ta mạnh. Một móng vuốt đem hắn đánh bay trở lại, cô Akira chân mày cau lại. Lấy hắn tính toán, Madara thực lực, hẳn là mạnh hơn Akilulu. Akilulu hiện tại cứ việc nói học được niệm năng lực. Hơn nữa còn khai phá hai loại năng lực đi ra, nhưng nói thật, Akilulu, đối lập với đại yêu quái tới nói, vẫn kém hơn không ít. Lấy Akilulu thực lực bây giờ, đặt ở Ryuko Susei trước mặt, là tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Mà Madara, không như Ryuko Susei, thế nhưng, đặt Inuyasha thế giới, cũng được cho là đại yêu quái tồn tại. So với cô Akira ở thế giới kia giết chết con nhện yêu quái cùng gấu đen yêu quái đều càng mạnh hơn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cô Akira lại rõ ràng đây nhất định là Madara không muốn bại lộ chân thân. Vì lẽ đó liền lấy chính là mèo cầu tài hình thái cùng Akilulu đánh. Cái này trạng thái Madara, khẳng định không phải Akilulu đối thủ. Akilulu, con mèo này thực lực nên muốn mạnh hơn ngươi, không thể. Ta đều đánh bại hắn, không phải. Ngươi đánh bại, chỉ là mèo cầu tài hình thái hắn. Căn cứ ta đang nhìn, con mèo này chân chính hình thái, hẳn là muốn hung ác lớn hơn nhiều. Cái kia hình thái hắn, ngươi không phải là đối thủ. Akilulu hơi nhướng mày, cái kia trạng thái hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Cô Akira suy nghĩ một chút. Hisoka ngươi còn nhớ chứ? Nhớ tới, ngươi trở nên so với Hisoka càng mạnh hơn thời điểm. Nói không chắc, sẽ cùng hắn không phân cao thấp. Akilulu chân mày cau lại, lợi hại như vậy. Đúng, vậy ta phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Tuyệt đối không thể bị người này làm hạ thấp đi. Akilulu trong lòng đột nhiên dấy lên đấu trí. Nói, cô Akira, chúng ta lúc nào lại đi dị thế giới? Ta nghĩ ở thế giới khác giới, nhanh chóng tăng cao thực lực, dị thế giới đúng là một cái có thể dối trá đồ vật. Tiến vào dị thế giới sau khi thế giới này thời gian liền trên căn bản đình chỉ, trở về thế giới này, chỉ là qua đi mấy giây đây mới là cô Akira chủ nghệ cùng võ đạo. Sẽ tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu bởi vì cô Akira thời gian. So với những người khác, muốn bao nhiêu vài lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Mà cái này, hoàn toàn xem cô Akira chính mình ý tứ. Chỉ cần cô Akira đồng ý, cô Akira hoàn toàn có thể ở trong vòng một tiếng, đi mấy trăm lần dị thế giới coi như một cái dị thế giới dừng lại thời gian chỉ có 30 ngày. Như vậy, vậy cũng là mấy chục năm Akilulu cũng nhận ra được dị thế giới chỗ tốt, ngày mai sẽ là bảo tàng. Ngày, ta không dự định như thế đi sớm. Ta dự định, các loại nhà hàng cần nhân viên đều tuyển mộ được rồi. Lại đi dị thế giới nhìn, tinh lực không chú ý được đến, vậy cũng tốt. Akilulu có hơi thất vọng cô Akira đi rửa mặt một chút, lúc đi ra. Liền nhìn thấy Akilulu vẫn không có nghỉ ngơi, mà là ở tu luyện. Đây chính là hiếm thấy nhìn thấy cảnh tượng. Mèo trời sinh tính chơ thì sẽ không nhường mèo chăm chỉ. Akilulu cạnh tranh tính lúc nào như thế mạnh? Cô Akira lắc lắc đầu, trở về phòng nghỉ ngơi. Loại này phổ thông rèn luyện đối với cô Akira đã không có cái gì tính thực chất tăng lên. Lại như Quát Điên Huy phu môi, hành rèn luyện như thế đương nhiên, hiện tại cô Akira so sánh với Quát cũ này nhận, vẫn là kém không ít, nhưng ở rất nhiều thế giới, cô Akira đã là kim tự tháp đỉnh ngày thứ hai bởi vì là bảo tàng ngày. Vì lẽ đó nhà hàng giờ mở cửa sớm đến sáng sớm 9 giờ, vừa vặn là ngày nghỉ. Nhưng cô Akira cũng không nghĩ tới những khách cũ sẽ như vậy nhiệt tình. 18 giờ. Bên ngoài liền xếp nổi lên đội ngũ thật dài. So với giờ mở cửa, dòng dã sớm một canh giờ làm cô Akira ló đầu. Nhìn thấy cái này thời điểm, nhất thời liền lấy làm kinh hãi cô Akira đến rất sớm. 6 điểm cũng đã đến rồi. Dù sao nguyên liệu nấu ăn lai lịch, cô Akira nhất định phải ngụy trang tốt. Cứ việc nói, sẽ không có người quá chấp nhất với cái này. Thế nhưng, cô Akira lộ rõ kẽ hở, cũng sẽ bị người phát hiện liền. Cô Akira nhường Sakura phân bộ bộ trưởng giúp khó khăn. Vận chuyển một chiếc xe trống lại đây, làm bộ dỡ hàng, sau khi lại rời đi. Mà sau khi, cô Akira nhưng là từ long cốt không gian bên trong lấy ra đại vương cá độ dài đạt đến mười mấy mét, đại vương cá toàn thể màu sắc, lấy màu xanh lam làm chủ, ngoại hình rất hoa lệ. Nói như vậy, càng là hoa lệ bề ngoài, liền đại diện cho có độc. Có điều cái này không phải đối với hết thảy đồ vật đều áp dụng. Quả táo, cà chua, cây nho, những thứ này đều là bề ngoài đẹp đẽ, thế nhưng không có độc tố. Mà một ít dáng dấp xấu xí loài nấm, tương tự khả năng có chứa kịch độc mà trong nước đổ vật, thì càng thêm rất nhiều lúc, đều càng thêm dựa vào khứu giác. Dáng dấp cái gì, sẽ theo liền dài, xóa vảy, phân cách, lóc xương. Từng bước, cô Akira đem đại vương cá thịt hoàn chỉnh phân cắt xuống, khu vực khác nhau, bày ra ở không giống vị trí. Nguyên liệu nấu ăn liền ở ngay đây. Đợi lát nữa Kojiro Shinomiya bọn họ đến rồi, liền do bọn họ tự do chọn mà một ít mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật. Nói thí dụ như đầu cá, vảy, phần sau các loại, có thể đại biểu đại vương cá thân phận đồ vật. Cô Akira nhưng là toàn bộ đều cầm lại đến long cốt không gian. Cô Akira không nghĩ tới chính mình này tìm tòi đầu.